Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 359, mưu tính. Chúng ta đều là người văn minh, cần tuân theo liên bang pháp luật, không thể một lời không hợp liền động thủ. Ta hy vọng hai vị các hạ có thể giúp ta mau sớm làm thỏa đáng điện báo vô tuyến công ty thủ tục. Tại Orchid điện báo hữu tuyến công ty tại chứng khoán nơi giao dịch đưa ra thị trường thời điểm. Tại Bạch Ưng thành phố tổ chức tin tức tuyên bố lại. Saoru lạnh nhấp một hớp rượu ngọt, dùng thanh âm bình tĩnh nói. Nếu Orchid là dùng thương nghiệp, hợp pháp, thủ đoạn pha loãng mua cổ phần của mình. Vậy mình cũng đồng dạng dùng này cái phương thức trừng trị hắn tốt. Các hạ tại nghiên cứu khoa học bên trên năng lực. Thật sự là, Dunstan cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Có lẽ, đối diện vị này cũng là ẩn dấu ảo thuật sư con đường chức nghiệp giả. Đăng ký công ty, cùng với giai đoạn trước chuẩn bị, chúng ta đều có thể hoàn thành. Cùng Shizuo liếc nhau, Dunstan đồng ý Saoru yêu cầu. Đa tạ, có quan hệ vô tuyến điện độc quyền. Thỉnh hai vị thay ta đệ trình đi. Bất quá phải chú ý giữ bí mật. Mặt khác, cá nhân ta đem điện báo hữu tuyến cùng điện báo vô tuyến độc quyền 30% không ràng buộc quyên tặng cho phòng thí nghiệm. Saoru đứng dậy. Như vậy, ta cáo từ. Hơi hạ thấp người, thân ảnh của hắn liền biến mất tại trong hư không. Đây là, Shizuo đạm con mắt màu xám khẽ động, linh giới xuyên qua. Dunstan dùng ngưng trọng biểu lộ nói ra Shizuo chưa hết ngữ điệu. Đối phương là truyền thuyết cấp bậc linh giới chức nghiệp giả. Dạng này siêu phàm giả, ngoắc ngoắc tay là có thể mở ra liên thông linh giới cùng hiện thực cửa chính. Chế tạo đáng sợ tai họa, đồng thời thập phần thần bí, thủ đoạn quỷ dị vô cùng. Mấu chốt nhất là, đối phương còn nắm giữ này loại xuyên qua năng lực. Liền liền, mê tỏa, đều không thể cấm tiệt. Đột nhiên xuất hiện một cái khó dây dưa trước nghiệp già. Sladen ở trong lòng không khỏi ai thán. Cái thế giới này trở nên càng ngày càng xa lạ. Đột nhiên, hắn thấy một chùm tử sắc quang hoa lan tràn. Không gian chung quanh tựa hồ có đè lên nhau. Đem hai vị các hạ cùng văn phòng chia cắt ra tới. Là hai vị các hạ muốn mật đàm. Hắn suy nghĩ một chút, khẽ khom người, lui ra ngoài, màu tím lá chắn bên trong. Shizuo đôi mắt vô thần nhìn chăm chú cuối tuần vây. Được rồi, linh giới xuyên qua, thật sự là đáng sợ năng lực. Bình thường mà nói, chỉ có cao vị linh giới sinh vật mới có thể có được. Hết sức phiền phức, ở trước mặt người mình. Dunstan mày nhăn lại, nói thẳng nói. Không bị khống chế lực lượng, nếu như hắn làm ác. Dunstan, ngươi quản quá nhiều, cái thế giới này hết sức kiên cường. Nhân loại cũng thế, không muốn giống liên bang một dạng, đem cái gì đều chộp trong tay. Nào sẽ hại chết ngươi? Shizuo cười nhạo nói, thế nhưng, hiện tại thế giới, mỗi một cái ngũ giai chức nghiệp giả đều đáng giá coi trọng. Dunstan không tiếp tục. Ngược lại hỏi, ngươi cảm thấy, chúng ta nên dùng dạng gì thái độ đối mặt hắn đâu? Đối phương, hết sức tự tin, Shizuo nói, trực giác của ta nói cho ta biết, hắn giống như ta, đều là rất nguy hiểm, thích khách. Giống như ngươi, Dunstan một thoáng im lặng, Shizuo đi là thích khách nghề nghiệp con đường, do nhất giai đạo tặc bắt đầu, nhị giai sát thủ. Tam giai thích khách, tứ giai ám ảnh thích khách, ngũ giai thì là ám sát chi vương. Lệnh hết thảy truyền thuyết cấp bậc pháp sư đều sợ mất mật tồn tại. Saoru Botley rõ ràng là linh giới chức nghiệp già. Làm sao lại cho Shizuo một dạng cảm giác? Thích khách cùng linh giới, rõ ràng là hai đầu con đường khác. Hết sức thần bí gia hỏa. Có lẽ chúng ta cần một vị chiêm tinh sư đến cung cấp manh mối. Dunstan lẩm bẩm nói, dù sao, mấy năm thành tựu truyền thuyết, vẫn là quá kinh người. Thôi đi, chính ngươi cũng biết, Này là chuyện không thể nào. Ngũ giai trước giai bản thân liền đã có khả năng che giấu cùng quấy nhiễu phần lớn bói toán. Mà bói toán, tiên đoán con đường trước nghiệp giả, lại không dám đi bói toán một cái cao vị linh giới sinh vật. Cái kia khả năng rất lớn chọc giận đối phương, đồng thời trực tiếp theo linh giới truy sát tới. Shizuo dùng thanh âm đạm mạc nói, trừ phi vận dụng X13, cái kia càng không khả năng. Chúng ta đều kiểm trắc qua, khải kỳ lục đã đến một cái hết sức sôi nổi mức độ. Lần trước tiên đoán đại giới, liên bang đến bây giờ còn tại tiếp nhận. Dunstan bản năng lắc đầu, cho nên tình huống rất đơn giản. Shizuo nhún vai, không muốn chọc giận đối phương, chỉ đơn giản như vậy. Ta không nghĩ thêm một cái ngũ giai kẻ địch, người cũng thế, đúng không? Hoàn toàn chính xác. Dunstan lưng tựa hồ còng xuống một chút. Cái thế giới này đến tột cùng lại biến thành cái gì bộ dáng đâu? Cho dù là ngũ giai thế lực lớn chúa tể giả, đối với chư thần tờ mờ sáng thế giới vẫn là có rất nhiều bối rối. Đối với chúng ta chức nghiệp giả mà nói sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Shizuo khẳng định nói, đồng thời ngươi có phát hiện hay không? Vị kia Saoru Botley là một vị kẻ độc hành. Ta nhìn hắn trong lời nói rất có tìm cái thế lực gia nhập ý tứ. Ta cũng đã nhận ra. Ngươi cảm thấy trình độ có thể tin như thế nào? Dunstan con mắt lóe sáng lên. Thử một lần cũng không có chỗ xấu, không phải sao? Shizuo nhún vai. Ít nhất hắn còn nguyện ý duy trì ở bề ngoài quy tắc trò chơi. Cái này so cổ xã hội cùng hắc tử xã loại kia chỉ biết là lật bàn tổ chức mạnh hơn nhiều. Nói cũng phải, Dunstan hơi lộ ra cười vui vẻ. Đến mức gian tế gián điệp cái gì? Cái kia hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Lâu đài lục thụ đối với các thế lực lớn thiên tài đều có chú ý. Đồng thời, cũng có biện pháp kiểm trắc tà thần cùng ác ma tín đồ. Mặc dù rườm ra một chút, ta như thế một cái độc hành khách ngũ giai, tài sản lai lịch vẫn tính trong sạch, chỉ là có một điểm bí mật, chắc hẳn liên bang cùng lâu đài lục thủ đều sẽ hết sức động tâm a. Một chỗ sân thượng, Saoru thân ảnh trống rỗng xuất hiện, tự lẩm bẩm, cái gọi là chức nghiệp giả đăng ký dự luật, đối ngũ giai tới nói liền là chuyện tiếu lâm, bất quá hắn thật là có gia nhập mỗ cái thế lực tâm tư. Đề giai thời điểm, đó là pháo hôi, gia nhập khẳng định sẽ được an bài hàng loạt công tác. Đủ loại bóc lột, một tầng lại một tầng khó khăn trèo lên trên, bởi vậy mới có hơi chống lại. Mà bây giờ, bất luận đi nơi nào, đối phương ít nhất phải nhượng lại hàng loạt lợi ích. Đây là đối một vị truyền thuyết tôn trọng, mặc dù không bằng dòng chính nhận thư mặc cho, nhưng nên có quyền lợi một dạng không ít. Vừa tiến vào trực tiếp làm cao tầng, đã giảm bớt đi hàng loạt tầng dưới chót bị bóc lột quá trình. Này một vào một ra ở giữa, khoảng cách nhưng lớn lắm. Đồng thời cũng có thể đọc càng nhiều che giấu tư liệu, cùng với mượn nhờ lực lượng của đối phương tìm hiểu rốt tin tức. Người đại ca này một mực mất tích, nhường Saoru có chút nhíu mày, nghĩ đến quang minh nữ thần giáo hội, bởi vì lần trước Harris thành phố vây quét bên trong, sáng lộ ra giáo hội cùng liên bang liên thủ dấu vết. Bởi vậy không bài trừ rốt xảy ra điều gì ngoài ý muốn bị phát hiện khả năng, tỉ như hắn không tín người thân phận, thậm chí là gặp trọng đại đả kích sau sa đọa. Nghĩ như thế, liên bang cỡ lớn trong thế lực, chỉ có lâu đài lục thụ là thích hợp nhất chính mình lựa chọn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.